Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, hoàn khố ngũ thiếu. Ta bảo bối, ngoan ngoãn địa tại ta vượt dưới rên gì đi. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông có thể nói là hoàn toàn rơi vào trong vực sâu. Hắn mang trên mặt tham lam mà thỏa mãn nụ cười đối Emma Levin đánh tới. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Emma Levin uyển chuyển dáng người tại hắn vượt dưới. Thỏa mãn mà phóng đãng rên rỉ tình cảnh. Buồn nôn, nhìn lấy Hoa Thiếu Đông này giống như ban đầu mãnh thú đồng dạng đối với mình đánh tới. Nhìn lấy trên mặt hắn này thỏa mãn mà tham lam nụ cười. Lạnh lùng thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Ba, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Hoa Thiếu Đông chỉ cảm thấy khuôn mặt bị một cỗ cự lực cho rút chúng. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hoa Thiếu Đông thân thể giống như bị đá bay giống như chó dữ hung hăng đụng ở một bên trên bàn trà. Hắn trong túi quần chứa sex mê hương nước rơi xuống đất. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn không ngừng mà lưu lại. Hắn ngẩng đầu lên, xòe bàn tay ra bưng bít lấy sưng lên thật cao đau đớn khuôn mặt. Ngẩng đầu lên một mặt khó có thể tin nhìn lấy Emma Levin. Mang theo giày đặc tiếng gầm gừ từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Gái điếm thúi, người dám đánh ta, ngao, thế nhưng là, Hoa Thiếu Đông lời nói mới vừa vặn vừa dứt, giống như giết heo tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết khi nào, Emma Levin còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. Nàng vươn ngọc thủ đem trên mặt đất sex mê hương nước nhạt lên. Sau đó nàng giày cao gót mang theo lực lượng cường đại nặng nề mà dẫm tại Hoa Thiếu Đông trên bụng. Nhẹ nhàng địa vặn vẹo. Theo Emma Levin giày cao gót vặn vẹo. Nàng giày cao gót này nhọn gót giày nhi giống như dao nhọn đồng dạng tại cắt Hoa Thiếu Đông ra thịt. Hoa Thiếu Đông một hệ liệt lời nói không thể nghi ngờ là đem Emma Levin cho chọc giận. A a a, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Emma Levin vẫn là đánh giá thấp Hoa Thiếu Đông vô sỉ cùng kiên cường. Nhìn lấy gần ngay trước mắt thon dài cặp đùi đẹp, Hoa Thiếu Đông bởi vì kịch liệt đau nhức mà mềm xuống dưới bộ vị lại một lần nữa cứng chắc. Đứng lên, cho tới nay hắn đều là một cái tất chân cuồng ma. Emma Levin này bị vớ cao màu đen bao vây thon dài mà lại hoàn mỹ cặp đùi đẹp cứ như vậy cách. Không đến một thước khoảng cách dán hắn tầm mắt, thậm chí hắn có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy vớ cao màu đen dưới này trắng như tiết thịt mềm. Hắn lại làm sao có thể chịu được dạng này thị giác tính trùng kích. Hoa Thiếu Đông cố nén kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra dữ tợn mà thỏa mãn nụ cười. Giống như ác ma đồng dạng chỗ sâu hai tay đối Emma Levin dẫm tại hắn trên bụng thon dài cặp đùi. Đẹp cho ôm mà đi. Đó là hắn lý tưởng tốt nhất nơi hội tụ. Lan, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hoa Thiếu Đông này chộp tới bàn tay heo ăn mặn. Emma Levin miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Giơ lên liền hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế vô liêm sỉ người. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Hoa Thiếu Đông bị Emma Levin giày cao gót đá trúng. Khuôn mặt trong nháy mắt biến hình. Đỏ tươi huyết dịch lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Quá tê thoải mái. Thế nhưng là, Hoa Thiếu Đông không có chút nào cảm thấy thống khổ. Miệng bên trong ngược lại có thỏa mãn thanh âm truyền ra. Thân thể ở thế gia hắn vẫn là lần đầu dạng này bị người đánh. Hơn nữa còn là bị trong lòng của hắn nữ thần. Bị hắn khát vọng nhất cặp đùi đẹp quất. Không biết vì cái gì, Hoa Thiếu Đông trong lòng lại có một loại nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Quá thoải mái, quá kích thích. Trước kia hắn đều là dùng dạng này phương pháp lăng nhục các đại minh tinh mỹ nữ. Một bên làm cho các nàng quỳ trên mặt đất cho mình thêm đầu ngón chân. Một bên cầm roi ra đối với các nàng tiến hành quật. Thu hoạch được vô hạn kích thích cùng khoái cảm. Thế nhưng là, Hoa Thiếu Đông làm sao cũng không nghĩ tới mình bị Emma Levin lăng nhục lúc mang đến khoái cảm vậy mà so những phương pháp kia còn muốn tới mãnh liệt cùng thỏa mãn. hắn đã từ trước đó nồng đậm phẫn nộ hóa thành vô hạn hưởng thụ. Gia hỏa này là cái tất chân cuồng ma, càng là một cái nội tâm biến thái thụ ngược cuồng ma. Nhìn lấy này một đôi bị vớ cao màu đen bao vây cặp đùi đẹp tại trước mắt mình lắc lư. Từ dưới đi lên mà nhìn xem trước người cỗ kiêu uyển chuyển cùng cực gợi cảm thân thể. Hoa Thiếu Đông chỉ cảm thấy cảm giác lưỡi khô. Trong lòng khát vọng mãnh liệt tới cực điểm. Bạch, cũng không biết hắn nơi nào đến khí lực. Vậy mà từ trên mặt đất giằng co. Sau đó nhanh chóng chạy đến một bên trong ngăn tủ xuất ra một đầu roi da ngậm trong miệng. Hưng phấn mà kích động quỳ trên mặt đất giống như cầu ăn tiểu cầu đồng dạng leo đến Emma Levine. Trước mặt, đem roi ra đưa tới Emma Levine trước mặt, mang theo khao khát thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Đến, đánh ta a, dùng cái này đánh, mau đánh a, chấm ngoặc kép, gia hỏa này tâm lý biến thái trình độ quả thực là đến làm cho người giận sôi. Emma Levine lạnh lùng nhìn lấy Hoa Thiếu Đông. Liền tựa như là đang nhìn một người chết, còn đứng ngay đó làm gì? Mau tới đánh ta a, mau đánh ta à, bảo bối, baby, chấm ngoặc kép, biến thái, lạnh lùng quét Hoa Thiếu Đông liếc một chút. Emma Levine cất bước không có chút nào lưu luyến hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đánh dạng này một cái đồ biến thái cặn bã quả thực là bẩn tay hắn. Oh, không, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Emma Levine quay người rời đi, Hoa Thiếu Đông miệng bên trong phát ra một tiếng tâm tư liệt phế thê thảm đau đớn thanh âm. Ta cầu ngươi, không muốn đi, đánh ta, mau tới đánh ta, chấm ngoặc kép, hắn lộc cộc một chút từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong giữ lại nước bọt, sau đó như điên đối Emma Levine đánh tới. Người rất khó tưởng tượng dạng này tình cảnh. Người càng khó tưởng tượng là gia hỏa này cũng là ở trước mặt người ngoài phong quang cùng cực hoa. Vũ giải trí công ty Thiếu Đồng. Đáng chết, cảm nhận được sau lưng Hoa Thiếu Đông đánh tới kình phong. Emma Levine trong mắt sát ý ngang dọc. Trước đó nàng làm dùng đến lực đạo không đủ hắn 1/10. Sau một khắc, Emma Levine né người sang một bên. Đùi phải hất lên mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Hoa Thiếu Đông thân thể giống như bị đánh bay ra ngoài đống cát nặng nề mà nện trong phòng khách. Trên ghế salon, răng rắc, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy. Emma Levine không hề dừng lại một chút nào. Mở cửa phòng cất bước đi ra ngoài. Nhìn lấy Emma Levine rời đi lúc uyển chuyển thân ảnh. Sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt, Hoa Thiếu Đông miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan. Trên mặt vậy mà lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Emma Levine, ta nhất định sẽ đạt được ngươi. Đều nói, người đến tiện, thì không địch. Mà Hoa Thiếu Đông không thể nghi ngờ là tu luyện tới dạng này tình trạng. Bị cuồng loạn một hồi nội tâm lại còn có thể cảm thấy vô biên thỏa mãn. Cái thế giới này, thật sự là kỳ hoa vô số. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ra khỏi phòng, Emma Levine cúi đầu nhìn lấy tay mình biểu, sau đó duỗi ra trắng noãn thủ trưởng nơi tay biểu một bên nhẹ nhàng nhấn một cái. Cả tòa lâu địa đồ liền hình chiếu mà ra, nhìn lấy trên bản đồ lấp lóe điểm màu lục, Emma Levine nhíu mày, lập tức nhanh chóng cất bước hướng về điểm màu lục chỗ phương hướng bước đi. Annie tỷ, người có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hào hoa rộng rãi đại hình trong bao xương. Năm tên nam tử đang ngồi ở bầy đầy bách gia hào yến trên bàn rượu vừa nói vừa cười. Quần áo bọn hắn hoa lệ. Khí chất không đồng nhất. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ phú quý khí. Xem xét cũng là con em đại gia tộc. Bọn họ khi thì uống rượu. Khi thì hút thuốc. Khi thì tại bàn rượu bên cạnh ngồi hai tên thành thục đến cực hạn mỹ nữ trên người tùy ý địa xoa. Nắn một thanh, một mặt địa mãn đủ. Cái này hai tên thành thục đến cực hạn chính là Hoa Vũ giải trí Tô Hải công ty con nhân sự giám đốc. Tiết Mai cùng Emma Levine người đại diện Annie. Đến, Tô Thiếu, Lam Thiếu, Từ Thiếu gia, Kim Thiếu, Tần Thiếu gia, ta đợi Hoa Thiếu gia mời các ngươi một chén. Tiết Mai cả chỉnh mình lộn xộn quần áo. Bưng chén rượu chậm rãi đứng dậy. Annie. Còn không mau cùng ta cùng một chỗ kính năm vị đại thiếu một chén. nhìn thấy một bên áo mặc bị bỏ đi, chỉ còn lại một cái nịt ngực màu đen Annie. Tiết Mai yêu nhiêu mỉm cười mở miệng. Đến, Tô Thiếu, Lam Thiếu, Từ Thiếu gia, Kim Thiếu, Tần Thiếu gia ta mời các ngươi một chén. Nghe được Tiết Mai lời nói, Annie đứng dậy say khướt nói. Sau đó Tiết Mai cùng Annie đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết bọn gia hỏa này cho Annie ăn cái gì thuốc. Vậy mà để cho nàng nói gì nghe nấy. Ha ha, không tệ, thật ngoan. Thấy thế, Tô Thiếu năm người đều là cười ha ha nói. Năm người này đều là thủ đô tai to mặt lớn đại thiếu. Bọn họ tên phân biệt gọi là Tô Tiểu Hạc, Lam Tiểu Long, Từ Tiểu Báo, Kim Tiểu Xà, Tần Tiểu Hồ, cùng xưng là thủ đô hoàn khố ngũ thiếu. Tại thủ đô có thể nói là danh khí cực cao. Bọn họ theo Hoa Thiếu Đông thế nhưng là huynh đệ thân thiết. Mỗi lần Hoa Thiếu Đông dẫn bọn hắn đến Tô Hải, đều là hội đại chơi một phen. Mà lần này Hoa Thiếu Đông càng là đối với bọn họ hứa hẹn cùng bọn họ chơi chính là quốc tế nữ thần Emma Levin, cái này làm cho năm người có thể nói là tâm lý ngứa a. Bọn họ năm huynh đệ đối Emma Levin có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc người ta ở nước ngoài, căn bản liền sờ không được. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Thiếu Đông vậy mà vỗ bộ ngực cùng bọn hắn hứa hẹn. Mới đầu mọi người còn không tin. Thế nhưng là khi Tiết Mai vịn Emma Levin người đại diện lúc đi vào, năm người xem như hoàn toàn tin phục Hoa Thiếu Đông lời nói. Emma Levin người đại diện Hoa Thiếu Đông đều cho bọn hắn làm ra. Emma Levin một cái không có kinh nghiệm nhược nữ tử Hoa Thiếu Đông còn sợ cho bọn hắn làm không? Tới sao? Nói không chừng lúc này Hoa Thiếu Đông chính mình chính trước tiên ở đánh một pháo đâu. Đối với cái này Tô Tiểu Hạc các loại năm huynh đệ không để ý chút nào. Bọn họ sáu người thế nhưng là huynh đệ thân thiết. Không biết cùng nhau chơi đùa qua bao nhiêu ngôi sao mỹ nữ. Nghĩ đến Emma Levin, nhìn lấy Annie cùng Tiết Mai cái kia thành thục mà gợi cảm dáng người. Tô Tiểu Hạc cùng Lam Tiểu Long hai người chỉ cảm thấy trong lòng một trận hỏa nhiệt. Tô Tiểu Hạc ước chừng 1m9 kích cỡ. Người rất gầy, dáng dấp rất trắng, con mắt có chút ít. Ăn mặc một bộ màu trắng âu phục, tựa như là một đầu bạch hạc. Lam Tiểu Long ước chừng 1m85 kích cỡ. Dáng dấp rất rắn chắc. Khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, ngược lại là cùng tên hắn có chút tương xứng. Mặc một bộ ngân sắc âu phục, mang trên mặt ý cười. Tô Tiểu Hạc cùng Lam Tiểu Long nhìn nhau, lập tức bưng chén rượu đứng dậy. Mang theo một tia tiếng nhạo báng âm phân biệt từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu Mai Hoa Nhi, đến, theo ca ca uống chén rượu giao bôi. Như thế nào? Tiểu An Ni, đến. Theo ca uống cái rượu giao bôi, một hồi ca dẫn ngươi đi vui a, các ngươi cái này hai tiểu tử. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Từ Tiểu Báo bọn người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đã Tô Thiếu cùng Lam Thiếu có như thế nhã hứng, Tiểu Mai cùng Annie làm sao có thể cự tuyệt đâu. Annie, người nói đúng không? Tiết Mai bưng chén rượu cùng Tô Tiểu Hạc thủ sắn cùng một chỗ. Là đây, chấm ngoặc kép. Annie hôn trầm trầm đáp ứng nói. Học Tiết Mai bộ dáng bưng chén rượu cùng Lam Tiểu Long tay sắn cùng một chỗ. Theo to rõ âm thanh vang lên. Bốn người ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Được, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Báo bọn người cười vỗ tay. Toàn bộ trong bao xương có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tiểu Mai Hoa Nhi, tới, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Hạc hai tay đem Tiết Mai cái kia thành thục mà tràn ngập phong vận dáng người ôm lấy. Hướng về một bên trên ghế salon bước đi. Ân, a nha, chấm ngoặc kép, không bao lâu. Trong bao xương liền vang lên Tiết Mai này phóng đãng mà thỏa mãn thanh âm. Nhìn thấy một bên trên ghế salon kích tình trình diễn một màn. Lam Tiểu Long trong lòng một trận hỏa nhiệt. Đi thôi, ta cực phẩm Tiểu An Ni. Sau đó, Lam Tiểu Long ôm Annie cái kia thành thục gợi cảm dáng người cất bước hướng về trên ghế salon bước. Đi, hai tay nhanh chóng cởi xuống Annie quần áo. Ở trên người nàng thỏa mãn địa du lịch đi. sau đó đem An Ni thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Ân a a a. Chấm ngoặc kép, trong cả căn phòng đều vang lên hưng phấn mà làm cho người phấn khởi kích thích âm thanh. Cùng lúc đó, một đạo uyển chuyển dáng người chính cất bước mang theo lạnh thấu xương sát cơ hướng về phòng khách. Tới gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.